Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, y quán khai trương. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, đối với đột quyết trước khi động. Thủ, còn cần làm tiếp một chuyện mới được. Nghe được Tần Thiên nói ra như thế một câu nói, Lý Thế Dân có chút tò mò, hỏi. Chuyện gì? Thánh thượng, ta đại đường cùng đột quyết tiếp giáp địa phương. Đồ cái có một nơi, phía tây là Linh Châu, phía đông chính là U Châu. Linh Châu bên này, ở chúng ta nắm trong bàn tay. U Châu đâu? Lý Thế Dân thần sắc hơi động. U Châu cũng thuộc về hắn đại đường tất cả. Thế nhưng La Nghệ rõ ràng đã phản bội đại đường. Chân thực để cho Lý Thế Dân không tin được. Như từ U Châu xuất binh, chỉ sợ ở bị La Nghệ cho ám toán, như vậy nguy hiểm, cũng không thể bốc lên. Tần Ái Khanh ý nghĩa là, sẽ đối đột quyết động thủ, trước bình định U Châu Yến Vương La Nghệ, rồi sau đó, trừ đi hậu tùy cùng với Lương Quốc, không có những người này ràng buộc, đối với đột quyết dụng binh, mới cũng không có nổi lo về sau, đối với hậu tùy dụng binh. Lý Thế Dân sững sốt một chút, hỏi, bây giờ là diệt bọn hắn lúc sau? Hậu tùy và Lương Quốc, đại đường vẫn luôn là có năng lực diệt bọn hắn, sở dĩ giữ lại bọn họ, chỉ là vì cùng đột quyết tồn tại một cái chậm sông lên vùng. Nếu không tiếp giáp nhiều, đột quyết đại quân dễ dàng công đánh tới, hơn nữa bọn họ còn dễ dàng vì vậy mà nhiều tranh chấp. Chân thực không ổn. Chỉ có nói, thật muốn tiêu diệt đột quyết sau đó, mới có thể tiêu diệt hậu tùy và Lương Quốc. Muốn lúc nào diệt hậu tùy và Lương Quốc, liền bày tỏ là thời điểm diệt đột quyết. Không diệt hắn cửa, bọn họ ở phía sau cứ quấy rối, cùng đột quyết chung một phe, để cho người rất chán ghét. Lý Thế Dân nhìn xem Tần Thiên, nhiều ít đã hiểu rõ ra, nói cách khác. Mùa hè sang năm, liền có thể đối với U Châu ra tay. Đội mạch đao thành, liền có thể động thủ. Vua tôi hai người như vậy sau khi nói xong. Tần Thiên liền lui đi, tiếp tục làm chuyện của mình. Bắt đầu mùa đông sau đó, Trường An thời tiết càng ngày càng lạnh. Mà ngay tại lúc này, đường chiếu y quán rốt cuộc xây hoàn thành. Khai trương điểm này. Mặc dù quát gió rét, nhưng vẫn có rất nhiều người dân chạy tới rút ra náo nhiệt. Bởi vì là, đường chiếu y quán sẽ có biểu diễn ảo thuật, hơn nữa có thể miễn phí xem. Trừ cái này ra, đường chiếu y quán trước đây đã tuyên truyền liền hồi lâu. Cho nên mọi người vẫn là rất muốn đến xem thấy để chuyện gì xảy ra. Trong gió rét, người dân cơ hồ đem đường Chu Tước điều này đại lộ cũng cho trận nước chảy không lọt đứng lên. Biểu diễn ảo thuật rất xuất sắc, thỉnh thoảng dẫn được một đám người dân cao giọng khen ngợi. Mà biểu diễn ảo thuật đến một nửa lúc này Biển Tố Vấn liền đứng dậy. Đường chiều y quán là vì cho chúng ta rộng lớn nhân dân xây dựng y quán. Tôn chỉ của chúng ta chính là muốn để cho người dân nghèo khó. Cũng có thể để mắt bệnh. Biển Tố Vấn đã nói như vậy một câu sau đó. Trên đường người dân nhất thời liền nghị luận. Là thật sao? Người dân nghèo khó cũng có thể để mắt bệnh. Vậy làm sao nghe cũng không quá có thể à? Đúng vậy. Người dân nghèo khó tiền thiếu. Không mua nổi thuốc. Các người muốn cho bọn họ để mắt bệnh. Đó không phải là phải thường rất nhiều tiền tiến đi. Đúng vậy. Chính là... Các người đền tiền mở y quán sao? Mặc dù cảm thấy rất tốt, nhưng mọi người vẫn là có chất vấn. Biển Tố Vấn nói, đền tiền mở y quán. Chúng ta cũng là mở. Sư phụ ta nhưng mà Tôn Tư Mạc. Hắn cả đời gửi lực với chữa bệnh cứu người. Chỉ lấy bệnh người rất ít tiền thuốc thang. Chúng ta nơi này, tự nhiên cũng có thể làm được. Dĩ nhiên. Y quán tình huống là như vậy, phàm là đóng 100 văn chữa bệnh bảo hiểm, ở chỗ này sau 1 năm trong thời gian, ở chúng ta nơi này xem bệnh, năm thứ nhất, không thu tiền xem bệnh, dược liệu chi phí, cũng là đánh 70%. Nếu như là một ít trọng đại tật bệnh, chúng ta thậm chí sẽ cho đánh bớt 50%. Để cho ngươi không cần lo lắng không có rất nhiều tiền xem bệnh. Nói như vậy, ngươi nộp 100 văn tiền, nếu như một năm xem bệnh tốn mất trước sau như một tiền. Như vậy, ngươi chỉ cần hoa 500 văn tiền là được. Như vậy, một năm cũng chính là 600 văn tiền, mà vậy 400 văn liền tiết kiệm, nếu như được trọng binh, tiết kiệm thì càng nhiều. Hơn nữa, năm thứ nhất còn có thể tiết kiệm được tiền xem bệnh chi phí. Đây đối với mọi người mà nói, tuyệt đối có lợi. Nói tới chỗ này, Biển Tố Vấn lại nói, Đường Triều Y Quán chính là ở đền tiền cho mọi người chữa bệnh. Như vậy sau khi nói xong, trên đường người dân lại không nhịn được nghị luận. Không phải đâu, cái này chữa bệnh bảo hiểm là cái gì? Tại sao phải để ta cửa trước đóng 100 văn tiền à? Đúng vậy, chính là vạn nhất chúng ta trong vòng một năm cũng không có bị bệnh. Như vậy 100 văn tiền há chẳng phải là trắng nộp? Đúng vậy, cái này đối với chúng ta mà nói quá bất lợi. Ai sẽ tùy tiện bị bệnh? Tiền này không giao, ta xem cái này Đường Triều Y Quán à, cũng chỉ là treo đầu dê bán thịt chó, cùng những thứ khác y quán không có gì khác biệt. Hơn nữa, còn để cho chúng ta trước giao tiền. Điều này thật sự là rất cái hố một chuyện. Ngoặc kép, Đường Triều người dân không có bảo hiểm ý thức, chính là đời sau rất nhiều người cũng không có bảo hiểm ý thức. Rất nhiều nông thôn chữa bệnh bảo hiểm, một người một năm mới trăm chừng 10 đồng tiền, cũng không nhất định có người nguyện ý đóng. Hôm nay đại đường, 100 văn tiền cũng không coi là nhiều, nhưng liền cái này, vẫn là có rất nhiều người đối với vật này không có hứng thú. Tiếng nghị luận này thay nhau vang lên, Biển Tố Vấn đứng ở phía trước cũng không có tiếp tục nói hết. Nên nói nàng đều đã nói. Bắt đầu từ hôm nay, y quán coi như là khai trương. Dĩ nhiên, có người cảm thấy trước đóng 100 văn tiền có chút không nói được. Không muốn đóng, nhưng thành Trường An không kém người có tiền. 100 văn đối với bọn họ mà nói, có thể cũng chính là nửa ngày tiền xài vặt mà thôi. Những người này bỏ mặc từ mục đích gì? Thật là có giao, hơn nữa người gọi còn không thiếu. Dĩ nhiên, không loại bỏ một số người trước kia thì có bệnh, biết mình hàng năm cần phải mua rất nhiều dược liệu, cho nên bây giờ vì có thể giảm bớt gánh vác, trước hết đóng 100 văn tiền, như vậy lại mua dược liệu lúc này thì sẽ tiết kiệm được không thiếu tiền. Đối với loại chuyện này, Đường Triều Y Quán theo một toàn thu, rất nhiều người không coi trọng, nhưng vậy có rất nhiều người biểu hiện rất tích cực. Còn như Trình Giảo Kim những người này, càng thì không cần nói, cơ hồ mỗi người bọn họ đều là cả nhà cũng giao liền cái này chữa bệnh bảo hiểm. Đóng chữa bệnh bảo hiểm người xếp thành hàng dài, mà càng có người đóng, những thứ khác trông chờ người thì sẽ không nhịn được vậy chạy tới đóng. Dẫu sao, ai một năm không sinh một hai lần bệnh à, người khác cũng giao, bọn họ cũng sẽ có lo lắng. Như vậy tâm lý rất vi diệu, chính là bởi vì là đối với tương lai một năm có thể phát sinh chuyện không xác định. Để cho bọn họ càng nhiều hơn nguyện ý thông qua 100 văn tiền tới mua một cái như vậy chữa bệnh bảo hiểm. Dĩ nhiên, tuy nói rất nhiều tật bệnh cũng biết dành cho nhất định thanh toán, nhưng là có một ít dược liệu nhưng là không thể. Những thứ này đều có quy định rõ. Biển Tố Vấn cũng đều cùng người nói, cũng may, không thanh toán những thứ đó, đều không phải là rất thường gặp, người dân trong ngày thường vậy chưa dùng tới, cho nên cũng sẽ không cảm thấy cái này có gì. Đường Triều Y Quán cái này chính sách, ở mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian, liền thu vào một khoản tiền rất lớn, mà trừ thu vào khoản tiền này bên ngoài, bọn họ còn trước thời hạn cố định bệnh nhân của mình. Nộp chữa bệnh bảo hiểm người nếu như bị bệnh, nhất định sẽ tới Đường Triều Y Quán lấy thuốc xem bệnh.